Xuyên thư là pháo hôi tự mình tu dưỡng. Chương 26, ảnh DA. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước xe ngựa chạy nhanh, bây giờ lại có chút chậm. Phía trước mơ hồ có thể thấy loáng thoáng ánh lửa, còn có thể nghe thấy ầm ĩ tiếng người. Tô Dục Thanh phát hiện con đường này cũng không phải con đường phía trước, một người cũng không đi vào lộ này. Hắn đi con đường kia mới vừa đi không mấy dặm mà liền tiến vào dày đặc cơ quan. Nếu không phải hắn một thân hảo võ nghệ, sợ là đã chết ở nơi đó. Nhưng đêm nay con đường này không có bất luận cái gì ngăn trở, thuận lợi liền tiến vào trực địa của Huyễn Ảnh Môn. Nơi này hẳn là đạo thứ nhất phòng tuyến. Tiến vào nơi này chính là bước vào hang ổ Huyễn Ảnh Môn. Xem ra bọn họ ngày thường đi ra chính là lộ tuyến bí mật. Mà này lộ tuyến là không có cơ quan, ít nhất là cơ quan rất ít. Thực nhẹ nhàng đã vượt qua. Mắt thấy xe ngựa muốn dừng lại, Tô Dục Thanh chạy nhanh nằm đến bên người Vương Đinh. Chính mình đem mình trói lại. Đầu một oai, đã ngủ. Này nguyên bộ động tác nước chảy mây trôi hồn nhiên thiên thành. Vương Đinh xem đến đều tưởng cho hắn ban phát giải Oscar nam diễn viên thưởng tốt nhất cho hắn. Hắn mắt trợn trắng, cũng giả vờ nhắm lại mắt. Dần dần, chung quanh thanh âm trở nên ồn ào. Xe ngựa cũng ngừng lại. Hai kẻ ăn mặc hắc y ngăn cản xe ngựa. Người tới là người nào? Hắc y đại hán giơ lên kim quang lấp lánh lệnh bài. Khẩu khí rất là cao lãnh. Phụng môn chủ chi mệnh mang về hai người. Hắc y nhân vừa thấy lệnh bài, lập tức cho đi. Hùng quản gia, thỉnh. Hùng quản gia. Vương Đinh thầm nghĩ lớn lên là rất giống chỉ Hùng. Không riêng lớn lên giống, chạy trốn thời điểm kia bộ dáng cũng là sinh động như thật. Phụ trách giúp biến thái bắt cướp đàng hoàng. Nga, không ít năm nha. Thật đúng là rất giống những kẻ tiếp tay cho giặc. Hùng quản gia hừ lạnh một tiếng, lại thình lình quay đầu lại vén rèm lên kiểm tra một phen. Lúc này mới huy động roi, chỉ huy xe ngựa tiếp tục đi về phía trước. Một đoạn lộ liền phải gập ghềnh một ít, còn có thể cảm giác được là đang đi xuống dưới. Bọn họ đây là đem hang ổ làm căn ngầm, đang ở giả bộ ngủ. Xe ngựa lại một lần ngừng. Hai cái hắc y nhân tiểu đệ thô bạo mà đem hai người bọn họ nâng xuống xe. Không lưu tình chút nào hướng trên mặt đất mà vất. Thảo nê mã. Vương Đinh đang mắng hắc y nhân thời điểm thuận tiện lại thăm hỏi một lần Tô Dục Thanh cả nhà. Cái này bất tử cũng muốn quăng ngã đoạn mấy cây xương sườn. Thảo nê mã. Cao ni ma. Đây là từ cư dân mạng hay dùng để thay thế cho từ cao ni ma. Đờ, mẹ mày, do có cách đọc gần giống nhau để tránh kiểm duyệt trên mạng. Thân thể rơi xuống lúc sau lại không có đau như tưởng tượng. Tựa hồ là rơi xuống trên mặt cỏ ẩm ướt. Đừng nhìn Vương Tô hai người nhìn gầy. Đều là cơ bắp khẩn thật võ lâm cao thủ. Chỉ là khiêng lần này khiến cho hắc y tiểu đệ mệt đến thở hổn hển. Hùng quản gia tức giận đến đạp bọn họ một người một chân. Cho các ngươi bình thường nhiều luyện võ. Hiện tại khiêng hai người liền mệt thành như vậy. Giống bộ dạng gì hà. Ném người cho lão tử. Này bộ dáng rỗng giặc hùng hồn. Phảng phất hai ngày trước. Người chạy chối chết là giả đi. Hùng quản gia. Các tiểu đệ liên tục gật đầu. Vâng vâng. Lão đại ngài nói đúng. Hùng quản gia xách một tiếng. Ít nói nhảm. Đem hai đứa này đánh thức. Lại nhét vào giải độc hoàn. Chúng ta liền vào dược khu. Tiểu đệ giáp. Hảo. Như thế nào đánh thức? Tiểu đệ ất. Người ngốc à. Đương nhiên là dùng nước hất tình. Tiểu đệ giáp. Người mới ngốc á. Này sơn cốc bên trong nơi nào có nước hả? Nếu không thì đem ấm nước của ngươi lấy ra tới. Tiểu đệ ất che lại ấm nước bên hông. Không cần. Hùng quản gia cái trán mạo gân xanh. Lão tử như nào lại xui xẻo đụng tới hai người cái ngươi. Túng thiếu cái gì hả? Trừ bỏ hất nước các ngươi còn có thể nghĩ đến chiêu nữa hả? Tiểu đệ giáp mắt mạo lừa giận. Vậy phiến cái tát, dùng một thân võ đạo còn trị được một thân không võ. Tiểu đệ ất, khuôn mặt phiến sưng lên liền khó coi. Môn chủ sẽ không thích. Ta xem dùng châm chọc đi. Miệng vết thương nhỏ, không ảnh hưởng mỹ mạo. Vương Đinh thầm nghĩ thật là cảm tạ ngươi. Việc từ 8 đời tổ tông đến giờ còn suy xét đến mỹ mạo của ta. Chấm, không đúng. Hắn khẳng định suy xét không phải mỹ mạo của hắn, mà là Tô Dục Thanh. Tiểu vương bát đản, không khỏi hướng tới. Giang tỷ bị địch nhân chọc ngón tay. Thảm thiết nhíu mắt, Vương Đinh, đúng lúc, cũng tỉnh, ngô ngô ngô ngô ngô. Các ngươi là ai? Hắn vẫn duy trì bộ dáng cao lãnh. Nghĩa chính nghiêm từ mà chất vấn. Ngô ngô ngô ngô ngô. Các ngươi muốn mang theo ta cùng Thư Đồng đi đâu? Thư Đồng, vừa nghe thấy, chủ nhân, tỉnh, lập tức tận chức tận trách mà tỉnh. Tắc khăn vải miệng cũng đi theo ô ô kêu. Này, a hi hi, biểu tình hoảng sợ. Ánh mắt bất lực, Vương Đinh lập tức liền muốn cho Kim Đường chủ đi theo tiến tu. Nhìn xem lúc nãy mới kêu ta là tùy tùng. Người ta vừa thấy đã là bảo tiêu. Hắc y đại hán lộ ra. Người cũng có ngày hôm nay. Mạt cười gian. Lão nhân chết tiệt. Sớm nói qua. Chúng ta huyễn ảnh môn không dễ chọc. Người cố tình muốn tới lo chuyện bao đồng. Hiện tại liền chờ bị môn chủ chúng ta xử trí đi. Còn có Tấn Tiếu tiểu thư đồng nhà ngươi cũng không cần lãng phí. Để lại cho giáo chủ chúng ta luyện công. Hắn nhìn nhìn Tô Dục Thanh. Chỉ dùng ngón trỏ sờ sờ cằm. Đáng tiếc ta không hảo nam sắc. Bằng không vật nhỏ này nhìn qua nhưng thật ra làm lô đỉnh rất tốt a. Tô Dục Thanh trong mắt bắn ra tia tức giận. Nhìn như là nhỏ yếu giả dẫy giụa. Vô lực, kỳ thật là cường giả. Thực hảo ta nhớ kỹ ngươi. Đánh dấu, tử vong, hùng quản gia. Ngươi dám đùa giỡn minh chủ đại nhân. Ngươi chết chắc rồi. Vương Đinh trong lòng cười ha ha. Mặt ngoài lại hừ một tiếng. Dùng ánh mắt khinh miệt mà nhìn hắn. Rất có thà chết chứ không chịu khuất phục không biết sợ chết. Lão đại, đừng nghe bọn họ nhiều lời. Uy dược lên đường đi. Tiểu đệ ất nhược nhược kiến nghị. Hùng quản gia mắng. Lão tử còn cần ngươi tới dạy ta. Cấp hai người uy dược. Vâng. Hắc y tiểu đệ phối hợp ăn ý mà uy. Một người bóc khẩu khăn. Một người khác lấy tốc độ hướng trong miệng uy dược. Sau đó lại đem điểm một phách vào sau lưng. Thuốc viên thuận lợi nuốt vào. Vương Đinh cùng Tô Dục Thanh đều không có hành động thiếu suy nghĩ. Uy xong dược. Sau đó hắc y nhân lại đem khẩu khăn nhanh chóng nhét lại vào miệng. Nếu tỉnh rồi. Vậy tự mình đi. Hùng quản gia thanh âm lạnh băng. Cảnh cáo nói. Nơi này ba bước một đều cơ quan. Đầy trời đều là khí độc. Các ngươi không muốn chết phải hảo hảo đi theo chúng ta. Vương Đinh cẩn thận nhìn lên. Nơi này là bên trong hai tòa sơn sơn cốc. Đen nhánh lại âm trầm. Tựa như dã thú khổng lồ dương miệng chờ ăn người. Thừa dịp hắc y nhân. Trong tay cầm cây đuốc ánh lửa có thể thấy nơi này địa thế tựa như một cái phễu. Càng đi trước. Con đường ngày càng hẹp, ngựa xe đã không thể đi qua, mà trên bầu trời, tràn ngập màu lam sương khói không bình thường, đem bóng đêm phụ trợ đến càng thêm u ám. Đổi bại, hắn nhìn Tô Dục Thanh liếc mắt một cái. Này chẳng lẽ đây chính là khói độc trong truyền thuyết sao? Tô Dục Thanh không giấu vết khẽ gật đầu, sau đó giây tiếp theo liền tránh ở phía sau Vương Đinh. Nghiễm nhiên làm một hài tử bị kinh hách, còn đem hơn phân nửa lực lượng tá trên người Vương Đinh. Vương Đinh phẫn nộ mà nghĩ, nói, tốt lắm, ngươi khi đó không phải nói ngươi đối nam nhân không có hứng thú cùng gay bảo trì khoảng cách. Ha ha, nhanh lên, tiểu đệ giáp trong lòng còn tồn tại bị vả mấy cái tát sỉ nhục. Đem Tô Dục Thanh nhận thành Kim Đường chủ. Ám chọc chọc muốn đá hắn mấy đá giải hận. Nhưng chân mới vừa vươn đi. Tô Dục Thanh giống như vô tình mà một uy chân. Đem Vương Đinh đi phía trước đẩy. Tiểu đệ giáp đá một cái không không nói. Chính mình còn không bảo trì được cân bằng té ngã một cái. Ngươi lại chơi cái gì đấy? Hùng quản gia cả giận. Chạy nhanh lên. Tiểu đệ giáp không tin tà. Lại nếm thử vài lần. Nhiều lần thất bại. Hắn rốt cuộc tin ý trời. Nhìn đầu gối chảy ra cùng ít vết thương. Hắn quyết định từ bỏ kế hoạch trả thù của hắn. Trong bóng đêm Tô Dục Thanh khóe miệng hơi hơi thượng trọn. Cùng ta chơi, người còn quá non. Vương Đinh mặc niệm, A-di-đà Phật, ai không chọc lại đi chọc tên tiểu vương bát đản này. Người cũng là ngại mệnh lớn A, ba cái hắc y nhân mang theo vương. Tô hai người hướng trong sơn cốc đi. Đi rồi hảo một đoạn đường hẹp quanh co gập ghềnh. Mang theo bọn họ vào một sơn động rộng mở cách trương.